Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, niềm vui dọn nhà mới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình có liên quan Lô Hoa Nương và Tần. Thiên truyện bất hòa tình vẫn còn ở thành Trường An truyền. Hơn nữa, càng truyền càng lợi hại. Bất quá bất kể là Lô Gia vẫn là Tần Thiên, cũng không có lại đối với những thứ này lời bàn làm ra bất kỳ đáp lại. Mà đang ở những thứ này lời bàn ở thành Trường An đồn đãi lúc này Tần Phủ rốt cuộc chế tạo xong hết. Rồi, có rất nhiều còn không có thiết kế. Bất quá ở nhà đã tốt lắm, những thứ khác đồng bộ phương tiện cũng có thể dùng. Vào ở vậy không ảnh hưởng sinh sống. Cho nên... ở như vậy một ngày bên trong, Tần Thiên và Đường Dung bọn họ quyết định dọn vào Trường An cư trú. Bọn họ ở Tần gia trang viên rất nhiều đồ, cho nên dọn nhà lúc này vận dụng mấy chục chiếc xe ngựa. Liên tiếp rời hai chuyến, mới rốt cục đem bọn họ đồ cho dọn vào. Đường Dung dọn vào sau đó, Tần Thiên bên này thì đánh một chiếc xe ngựa đi tới Tứ Hải cư trước cửa. Hắn đi tới Tứ Hải cư trước cửa sau đó, cũng không đi vào, cũng chỉ là phái người đi vào thông báo cho một tiếng. Rất nhanh, Lô Hoa Nương liền từ bên trong đi ra. Nàng đi lúc đi ra, mặt hàm xuân cười, một chút cũng không giống là theo Tần Thiên không hợp dáng vẻ. Phu nhân mời, Tần Thiên đưa tay ra dấu mời, Lô Hoa Nương đáp lễ. Rồi sau đó hai người ngồi xe ngựa nghênh ngang mà đi. Toàn bộ quá trình, không thiếu Trường An người dân cũng nhìn, mà đang ở bọn họ hai người hướng Tần Phủ chạy tới lúc này những người này nhất thời bối rối. Ai nói bọn họ không hợp, mới vừa rồi bọn họ có phải hay không cử án tề mi? Đúng vậy, Tần Thiên tới một cái, cũng không cần đi vào, Lô Hoa Nương liền đi ra. Cái này về điểm kia giống như là Lô Hoa Nương tức giận. Trước khẳng định đều là tin vịt, nghe nói Tần Thiên ở thành Trường An mua một nhà, đang sửa chữa, cái này Lô Hoa Nương rõ ràng chính là đang chờ vào ở phòng tân hôn mà. Cũng vậy, rốt cuộc là cô dâu, ở phòng tân hôn hợp tình hợp lý, chẳng qua là đơn giản mấy động tác, Tần Thiên và Lô Hoa Nương hai người liền đánh vỡ trước đây tin vịt. Hai người ngồi xe ngựa chạy tới Tần Phủ lúc này mơ hồ có thể nghe được ven đường dân chúng nghị luận. Tần Thiên thấy vậy, hướng Lô Hoa Nương cười nói, vẫn là Hoa Nương thông minh à, nếu không ngày đó ngươi đi theo trở về, không chừng những thứ này người dân nghĩ như thế nào, làm sao truyền đây, bị Tần Thiên khen, Lô Hoa Nương thẹn thùng không dứt, nói, có thể giúp tướng công liền tốt. Hai người ngươi một câu ta một câu vừa nói, bất quá sắp đến Tần Phủ lúc này nhưng là lại có thu liễm. Dẫu sao bây giờ Đường Dung còn không biết hai người bọn họ quan hệ. Vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, cũng vì không làm thương hại Đường Dung, hai người tạm thời thiếu không được còn muốn đem hí tiếp tục diễn thôi. Không lâu lắm, hai người đi tới liền Tần Phủ. Tần Phủ cửa vẫn là rất khí phái, thậm chí Tần Thiên đặc biệt tìm người dọn tới hai cái trừ tà sư tử đá. Hai cái mới vừa xuống xe ngựa, liền gặp cách đó không xa A Phi dẫn mấy người mang một cái dương đồ đi tới. Thấy bọn họ, Tần Thiên chân mày hơi đông lại một cái, lần trước hắn chém đứt A Phi đầu ngón tay, hôm nay mình chính thức rời tới ở... hắn chẳng lẽ muốn tìm phiền toái chứ? Dù sao cũng là cửu công chúa à. Nàng cũng không phải là dễ trêu. Lô Hoa Nương bên này cũng là có chút khẩn trương. Tướng công, bọn họ đang làm gì? Tần Thiên cưỡng chế trấn định lại. An ủi, chớ vội, trước xem. Nói xong, hai người nhưng là dắt tay đi trong phủ đi. Lúc này, A Phi đã chạy tới. Tần công tử xin dừng bước, A Phi ở phía sau kêu một tiếng, Tần Thiên xoay đầu lại, ngược lại cũng khách khí, cười nói, nguyên lai là A Phi à, ngươi tới nhưng mà có chuyện gì? bị Tần Thiên gọi như vậy trước. A Phi cảm thấy buồn nôn, nhưng vẫn là cố nén trong lòng khó chịu. Vung tay lên, phía sau mấy người đem một cái dương lớn mang tới đây. Hôm nay là Tần công tử niềm vui dọn nhà mới. Nhà ta cửu công chúa cố ý đưa tới quà tặng. Còn đi Tần công tử không nên chê. Nghe được cửu công chúa đưa tới quà tặng, Tần Thiên trong lòng rất buồn bực. Mình như vậy không cho cửu công chúa mặt mũi, nàng lại trả lại cho mình đưa quà tặng. Cái này quá không khoa học liền à. Bất quá đối mặt cái này, Tần Thiên cũng không cự tuyệt. Nói, thay ta đa tạ cửu công chúa. Người đến, đem quà tặng mang vào. Tòng phủ bên trong chạy đến hai tên đầy tớ, đem cái dương kia mang đi vào. A Phi gặp Tần Thiên một chút cũng không khách khí, khóe miệng phiết liễu phiết, nhưng cũng không có nói nhiều, chắp tay một cái liền lui đi. Tần Thiên và Lô Hoa Nương bọn họ hồi đến phủ sau đó, đem cửu công chúa đưa tới cái dương mở ra. Mở dương ra, bên trong để đồ hỗn tạp, mặc dù không coi là quý giá, có chút ngược lại cũng thực dụng. Bất quá Tần Thiên trong phủ cái gì không có, vậy không cần những thứ này. Cho nên nhìn một cái sau đó, Tần Thiên liền vẫy tay để cho người đem một dương này đồ mang đến trong kho hàng đi. Sau đó hắn mới đi cho Lô Hoa Nương an bài gian phòng đợi một chút. Thôi phủ, ngay tại Tần Thiên ở trong phủ bận rộn lúc này, Thôi Đồng thám tử đã chạy về. Lão gia, vậy Lô Hoa Nương đi theo Tần Thiên trở về. Trở về, Thôi Đồng ngưng mi, hắn rất kỳ quái, làm sao đột nhiên đi trở về. Đúng vậy, hồi Tần phủ, bây giờ người dân đều nói bọn họ hai người cũng không hợp. Lô Hoa Nương chẳng qua là đang đợi phòng tân hôn mà thôi. Thôi Đồng sắc mặt trắng bệch, vốn đang lấy là bọn họ biết nháo không thể tách rời ra. Ai có thể nghĩ Tần Thiên như thế dễ dàng liền đem Lô Hoa Nương cho đón về. Hơn nữa ở giờ phút quan trọng này, ai còn nhận là bọn họ không hợp à? Đáng ghét, gặp Thôi Đồng tức giận như vậy. Thám tử ngược lại có điểm do dự, bất quá cuối cùng vẫn là nói. Lão gia, còn có một việc, Tần Thiên dọn nhà, cửu công chúa phái người cho hắn đưa cho một cái dương quà tặng. Cửu công chúa cho Tần Thiên đưa quà tặng, Thôi Đồng cả người cũng không tốt. Hơn nữa hắn còn cảm thấy không tưởng tượng nổi, Tần Thiên như vậy không cho cửu công chúa mặt mũi, cửu công chúa lại là như vậy cao ngạo một người, hắn làm sao có thể cho Tần Thiên đưa đi quà tặng. Thôi Đồng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Mà lúc này phủ cửu công chúa, A Phi đã đưa xong quà tặng trở về. Hắn đem tình huống cùng cửu công chúa nói một lần, chỉ là nói xong sau đó cũng không có thối lui. Cửu công chúa dựa vào lò lửa sưởi ấm, khẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Làm sao, còn có việc? A Phi nói, công chúa điện hạ, Tần Thiên như thế đáng ghét, thuộc hạ chân thực không hiểu ngài vì sao còn phải cho hắn đưa quà tặng. Cửu công chúa hừ một tiếng, bổn công chúa làm việc, cần nói với ngươi biết rõ sao? Làm xong ngươi bổn phận sự việc là được. Có một số việc nên để cho ngươi biết lúc này liền sẽ cho ngươi biết. A Phi bị dày, trên trán nhất thời khẩn trương toát ra mồ hôi lạnh tới. Cửu công chúa cũng không xem hắn. Cút, A Phi không dám chần chờ, liền vội vàng lui ra ngoài. Khi toàn bộ gian phòng chỉ còn lại cửu công chúa lúc này, cửu công chúa khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, Tần Thiên lại không cho hắn mặt mũi, vẫn còn ở nàng trước mặt như vậy cuồng vọng, nàng không dạy dỗ một chút Tần Thiên làm sao có thể được. Bất quá, nàng cửu công chúa dạy bảo người, cho tới bây giờ đều là chú trọng mưu lược, một ngày nào đó, hoặc là nói rất nhanh, nàng thì sẽ để cho Tần Thiên quỳ xuống cầu nàng. Nàng nhất định phải để cho Tần Thiên quỳ xuống cầu nàng. Nếu không hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Mà nàng cũng biết để cho Tần Thiên hối hận quyết định ban đầu.